Chương 103, Thải Hồng Đạo Quán, Phản Bội. Thải Hồng Đạo Quán hậu viện truyền đến thanh âm chiến đấu, 10 tên liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư đang ở bắt Thải Hồng Đạo Quán hết thể nhân viên tương quan. Đi tìm tiểu thuyết võng Diệp Mạnh không thể không tạm thời để lò lì dai ở bên ngoài nghỉ ngơi, vợ Lu còn đang trong hậu viện, thương thế của nàng nhưng là bị lò lì dai còn nặng hơn. Cũng chính là lo lắng bờ Lu. Diệp Mánh Mịch có dùng lôi đỉnh thủ đoạn giết chết người đàn ông trung niên các lộ ủy chữa 6 gã liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư. Xạ lạ mẹn sở chở Diệp Mánh trực tiếp từ không trung bay vào, nhưng kỳ quái là, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, chiến đấu dường như đều kết thúc, chỉ có chu vi rách nát kiến trúc cùng với thiêu đốt hỏa quang, chứng minh rồi lúc trước quả thực xảy ra chiến đấu kịch liệt. Đi qua hành lang, đi tới đại sảnh, Diệp Mánh ngạc nhiên phát hiện, 10 tên liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư bị trói gô khổn thành một đoàn, bọn họ từng cái đều mặt mũi bầm dập, vài tên đạo quán giáo huấn luyện sư còn đang cầm bọn họ hết giận. Đây là tình huống gì, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc? Diệp Mánh lăng lăng nhìn này bị trói gô tinh anh giáo huấn luyện sư, kinh ngạc nói. Hừ hừ, đó là đương nhiên, có bản tiểu thư ở, những thứ này đống cặn bã làm sao có thể thực hiện được, người hầu gái thúc bờ lưu qua đây. Bờ lưu hừ hừ lấy hướng Diệp Mánh nói khoác. Ngươi mặt ra có thể dày nữa một chút sao, chỉ ngươi cái này khẽ động cũng không thể động sát gớp cha nở dê tha y, không có bị lan đến gần cũng là không tệ rồi. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh muốn chọc giận chết rồi, hắn tâm lý còn lo lắng bờ lưu, kết quả bờ lưu ngược lại là ở trước mặt hắn thổi bay mưu đến, hại hắn lo lắng vô ích một hồi. Hầu hạ Thải Hồng Đạo Quán người hầu gái ngược lại là cười đi lên bang bờ lưu nói, Diệp tiên sinh, thật đúng là ít nhiều bờ lưu tiểu thư. Chúng ta mới có tránh khỏi liên minh người đánh lén. Hơn nữa ở bờ lưu tiểu thư chí mưu dưới, chúng ta đơn giản đánh liền thất bại liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư. Chúng ta đều phi thường cảm tạ bờ lưu tiểu thư đây. Bờ lưu đắc ý nhìn Diệp Mánh, linh động đại con mắt chớp chớp, tựa hồ muốn nói, như thế nào đây, có hay không si mê bản tiểu thư? Bờ lưu không có tim không có phổi đắc ý nói, những liên minh đó tinh anh thật là ngu đản, một ít tiểu kỳ hai liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết rồi. Hừ hừ, Diệp Mánh Quân, là không phải rất kính phục bản tiểu thư. Chỉ số IQ là không phải cảm thấy bản tiểu thư rất lợi hại, có hay không si mê bản tiểu thư nếu ta nói đây. Kỳ thực nếu như ngươi Diệp Mánh trên trán nổi lên gân xanh, nắn bóp bờ lưu gương mặt, bờ lưu nhục mềm gương mặt tựa như đất dẻo cao su giống nhau bị nghiết thành các loại hình dạng. Ngươi đây là hành hạ người bị thương. Ô, ta muốn nói cho tủ cổ tỷ tỷ, ta còn muốn nói cho tiểu hoàng muội muội, ta muốn ô, ngươi câm miệng cho ta đi, ngừng nghỉ điểm, không phải ngược chết ngươi. Diệp Mánh tức giận muốn nổ, bờ lưu thực sự là không lĩnh hội trường hợp, người khác đều lo lắng chết nàng, nàng còn díu ra díu rít nói nhiều không ngừng, bất quá đây cũng là bờ lưu ưu điểm, chí ít người ở chỗ này không có khi trước khẩn trương trầm trọng bầu không khí, ngược lại thì lộ vẻ đủ, cười nhàn nhạt. Đi hoa tiểu nói vong chỉ chốc lát, lọ lì dai bị mang tiền đến. Thấy được nàng mình đầy thương tích bộ dạng, Thải Hồng Đạo Quán giáo huấn luyện ra cùng nhân viên công tác đều nộ tới cực điểm, cấp tiến điểm còn tuyên bố lập tức muốn đi đập tinh linh liên minh. Diệp Mánh cũng không có bảo lưu mà đem đầu đuôi câu chuyện nói cho bọn họ. Lọ lì dai tiểu thư quá đáng thương, nàng gạt chúng ta một mình thừa nhận lớn như vậy trách nhiệm, chúng ta thật sự là băn khoăn. Cái này không phải lọ lì dai tiểu thư một người trách nhiệm. Chúng ta cũng có sai, Thải Hồng Đạo Quán các đời quán chủ đều là nữ tính, đều là làm tế tự mổ chẹt vũ nữ. Chúng ta làm hầu hạ tiểu thư hạ nhân, chúng ta có trách nhiệm cùng lò lì dai tiểu thư đồng thời gánh chịu. Liêu mạng, người trong liên minh thật sự là hơi quá đáng, dĩ nhiên bức bách lò lì dai tiểu thư làm chuyện loại này, ta hận không thể lập tức diệt liên minh. Phản, nếu liên minh muốn chúng ta bắt lại, chúng ta liền phản ra liên minh. Nói cho các địa chính nghĩa huấn luyện đạo quán quán chủ, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Đi tìm tiểu. Nói võng. Thải Hồng Đạo Quán đám người đầy ngập phẫn nộ, các nữ nhân thương hại lò lì dai mà khóc, các nam nhân tức giận đến đỏ lên cái cổ một bộ liều mạng dáng vẻ. Diệp Mánh đem sự thực nói ra cũng không có những thứ khác dụng ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy bọn họ nên biết sự thực, chớ nên bị giấu giếm, còn như làm sao quyết định, là chính bọn hắn chuyện. Trước tiên đem lò lì dai tiểu thư trị liệu một chút đi, những thứ khác sự tình sau này hay nói. Còn mổ chẹt bị hỏa tiễn đội cướp đoạt một chuyện, các ngươi cũng không có trách nhiệm, sai là liên minh chính mình, là chính bọn nó không có năng lực thủ hộ mổ chẹt, lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới lò lì dai tiểu thư trên người, cho nên, các ngươi không cần phải tự trách. Diệp Manh nói xong, liền thúc bờ lù trở lại phòng. Còn chuyện về sau, Thải Hồng đạo quán người của sẽ tự mình xử lý. Chỉ là liên minh lợi dụng lò lì dai sự tình, liền đầy đủ làm tức giận bọn họ. Huống chi hiện tại lò lì dai bị đánh thành trọng thương đâu. Thải Hồng đạo quán quyết định đoạn tuyệt với liên minh. Bọn họ ở lò lì dai hôn mê thời điểm mai táng 10 tên liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư, đến tận đây tuyên cáo Thải Hồng đạo quán độc lập. Ngược lại không phản cũng là chết, chẳng phản, liên minh đều đã phải xử tử lò lì dai, thân là lò lì dai người theo đuổi. Thải Hồng đạo quán đám người tuyệt đối là đứng ở lò lì dai bên này. Bọn họ thay thế hiền lành lò lì dai, phản ra liên minh, đồng thời đem chuyện này hướng các nơi chính nghĩa đạo quán tuyên truyền ra. Liên minh cao tầng, hội nghị bàn tròn. Đồng sự tức giận đến vẻ mặt háng rộng, trong miệng vẫn mang phế vật, đem nam tử trung niên tổ tông 18 đời đều thăm hỏi nhiều lần. Hắn giơ lên ghế bạch đàn, điên cuồng mà đập bể phòng họp bài biện, phát tiết tức giận. Tên phế vật kia. Má, lao tử như thế hoàn mỹ kế hoạch bị hắn làm hỏng, hắn ở đâu, gọi hắn lập tức tới gặp lao tử muốn vặn gãy đầu của hắn. Đồng sự tiên sinh miệng đầy thô tục. Đồng sự tiên sinh, có một không hảo tin tức. Chấp hành bộ bộ trưởng sợ nao núng xúc địa dương mắt nhìn về phía đồng sự. Đồng sự trừng mắt liếc hắn một cái, có dám mau thả chấp hành bộ phận bộ trưởng run run một cái, nuốt nước miếng một cái, còn là cố lấy lá gan nói ra, nì dạ hắn đã chết. Kể cả mang đi hai gã thâm niên giáo huấn luyện sư, còn có 15 cái tân tấn tinh anh giáo huấn luyện sư, cũng toàn bộ chết rồi. Thải Hồng đạo quán xử ra khỏi liên minh, bọn họ hiện nay đang muốn hướng các nơi đạo quán quán chủ tuyên truyền việc này. Đồng sự tiên sinh, nếu như không lập tức áp dụng hành động, sợ rằng liên minh sẽ biết thể a cái gì. Đồng sự tiên sinh sắc mặt tái nhợt, lập tức hóa đá vậy cứng lại rồi, mỗi cái mang theo đẹp đẽ quý giá nhẫn kim cương ngón tay của chiến đấu đứng lên. Phế vật, còn không mau đi khiên chế trụ bọn họ đem Thải Hồng thành phố cho ta bao vây lại. Chúng ta ở Hoàng Kim ngoại ô thành phố bên ngoài không phải chú có tinh anh giáo huấn luyện sư ấy ư. Mệnh lệnh bọn họ thời khắc chú ý Thải Hồng thành phố hướng đi. Nếu như phát hiện Thải Hồng đạo quán người, lập tức bắt lại cho ta, không tiếc đại giới. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem tin tức lan rộng ra ngoài. Nghĩ hết tất cả phương pháp chặt đứt bọn họ internet thư từ qua lại những thứ này không? Quan tâm ta dạy ngươi đi. Ngươi là chấp hành bộ phận bộ trưởng A, phế vật, còn không mau đi. Đồng sự tiên sinh nhấc chân đạp về phía chấp hành bộ phận bộ trưởng mặt béo phì, chấp hành bộ phận bộ trưởng mập đô đô trên mặt hôn lên một cái đại dấu dày, hắn liên thanh xứng phải, sau đó rất nhanh lui ra ngoài. Đồng sự tiên sinh vẻ mặt tâm trầm, đám phế vật kia, làm sao ngay cả một xịp diệp đều không giải quyết được người đến, cho ta hảo hảo điều tra rõ xịp diệp dô tờ cụ ổ cờ la nhân vợ tờ na ho. Hy vọng tử vi đấu bay liệng mau mau từ thất tình bên trong đi ra, không nên vì một thân cây buông tha một mảnh rừng rậm. Quyển sách Cun Hảo 4627-09972.